kính song thành, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm thâm trầm, phảng phất nhìn không thấu màn sân khấu đem tất cả sự vật ngăn cách ra, nhưng mà, tại đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, gần trong gang tấc đám người riêng phần mình trầm mặc, phảng phất có vô hình màn sân khấu triển khai tại lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đều trong lòng đối phương thời khắc này đăm chiêu suy nghĩ. Tô Ma ngồi tại Viêm Tịch bên giường, tựa hồ là đang tra xét Phục Quốc quân Tả Quyền làm thương thế, nhưng mà ánh mắt lại là xa xôi, đang lúc mờ mịt mơ hồ có một tia điện quang không ngừng lướt qua, cho thấy làm Giao Nhân thiếu chủ nội tâm của hắn kịch liệt đấu tranh. Như Ý phu nhân bưng tới nước lạnh, đem khăn tay thấm ướt che ở Viêm Tịch trên trán, nhưng mà ánh mắt lại có chút gặp nhau. Nàng cũng coi là trải qua kia đoạn quá trình Giao Nhân, biết loại tình huống này, tốt nhất chính là trở về trong nước. Để nhiệt độ của nước đến làm lạnh thể nội, bởi vì tách ra sinh ra nhiệt độ, bảo trì Giao Nhân huyết dịch lạnh độ. Không phải, chính là muốn như là rời đi nước con cá đồng dạng mất nước mà chết. Kia sinh nằm tại Không Tang Thái Tử Phi trong ngực, tại Bạch Anh chú thuật tác dụng dưới ngừng lại máu, hô hấp chậm rãi trở nên bình ổn đều đều, ngủ được tựa như một đứa bé. Mộ Dung Tu mặc dù là cái người ngoài, nhưng là thuở nhỏ liền nghe bậc cha chú nói rõ chi tiết quá ngàn trăm lượt vân hoang sự tình các loại. Tự nhiên cũng rõ ràng, trước mắt đôi bên trầm mặc trong lúc giằng co, nổi lên cái dạng gì trọng đại thay đổi. Thời cuộc biến đổi lớn, lúc đầu cùng hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai không có quan hệ trực tiếp, nhưng mà chẳng biết tại sao trẻ tuổi cửa hàng châu báu người nhìn chăm chú lên song phương biểu lộ, trên mặt thần sắc lại có chút khẩn trương. Ta nghe nói, các ngươi Trung Châu cái thứ nhất đế quốc, Tần, khai quốc thời điểm, có cái cự giả gọi là Lữ Bất Phi. Một mình lúc, Không Tang Hoàng Thái Tử bỗng nhiên vang lên bên tai bên cạnh, ý tứ sâu xa. Mặc dù là thương nhân thế gia, nhưng mà Mộ Dung gia làm tứ đại hào môn đứng đầu, tự nhiên cũng không chỉ là đầy người hơi tiền đồng dạng trợ búa thương nhân, làm trưởng tử Mộ Dung Tu càng là đọc thuộc lòng kinh sử, tự nhiên cũng nhớ kỹ Thái Sử Công dưới ngòi bút như thế một đoạn văn. Lữ Bất Vi giả tại Hàm Đan, thấy Tần Hạt Nhân dị nhân, về mà vị cha nói, cầy ruộng chi lợi mấy lần, nói, gấp 10, châu ngọc chi thắng mấy lần. Nói, gấp 100 lần, lập quốc nhà chi chủ thắng mấy lần, nói, vô số, nói, nay lực điền tật làm, không được ấm áo dư ăn, nay kiến quốc lập quân, trạch nhưng di hậu thế, nguyện đi sự tình chi. Về sau, vị này thương nhân xuất thân Lữ Bất Vi, tại Tần thống nhất 6 quốc về sau, quả nhiên phong làm văn tín hầu, ăn Hà Nam Lạc Dương 10 vạn hộ, nhà đồng vạn người. Kia là một cái thuần túy thương nhân, cuối cùng cả đời đều không đạt được vinh quang cùng quyền thế. Mộ Dung Tu là người thông minh, đương nhiên biết vị này vân hoang thổ địa đã từng chúa tể giả lời nói bên ngoài ám chỉ. Dạng này một cái cơ hội trời cho bày ở trước mặt, làm một thế hệ kinh thương Mộ Dung gia trưởng tử, hắn không phải không động tâm. Nhưng mà, mình chỉ là một cái cửa hàng châu báu, hoàn toàn không có võ nghệ hay không thuật pháp, chẳng qua mua vào bán đi kiếm lấy vàng bạc chi vật, nơi nào có thể đối dạng này lớn kế hoạch có chỗ trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mình là Trung Châu người, thân phụ Mộ Dung gia tộc trọng thác, làm đích tôn con trai trưởng viễn phó vân hoang giả hàng, cần nhanh chóng trở về quê quán, miễn cho mẫu thân ngày đêm treo tâm, như 3 năm kỳ đầy không về, liền muốn bị coi như tha hương giã quỷ đến đối đãi. Hắn làm sao có thể tùy tiện lẫn vào dạng này nắm chắc không lớn hung hiểm trong sự tình đi. Mà lại, Không Tang người phải trang phục quốc, cùng mình một ngoại nhân lại có gì liên hệ đâu. Vững vàng tác phong. Để trẻ tuổi cửa hàng châu báu chưa từng bật thốt lên đáp ứng Hoàng Thái Tử đề nghị, nhưng mà ở sâu trong nội tâm kia không an phận dã tâm, lại tại mãnh liệt như vậy kích thích hạ kích động. Nhưng, Không Tang người muốn lật đổ Thương Lưu đế quốc lại là sự tình khó khăn cỡ nào, nắm chắc ước chừng liền 2 thành cũng chưa tới. Dù cho trẻ tuổi cửa hàng châu báu nội tâm kìm nén không được muốn nhúng tay cục diện chính trị, nhưng là y nguyên thanh tỉnh biết dạng này tình thế nghiêm trọng dưới, tùy tiện đồng ý không khác được ăn cả ngã về không. Hắn nhưng thật ra là cái không sợ được ăn cả ngã về không người, nhưng là, hắn sao có thể để Trung Châu mẫu thân ngày đêm treo tâm. Cho nên, Mộ Dung Tu tại dạng này ngưng trệ bầu không khí bên trong, thậm chí so bất luận kẻ nào đều muốn biết lần này Giao Nhân cùng Không Tang liên minh có thể hay không đạt thành. Nếu như đôi bên liên thủ, kia mặt đối phó Thương Lưu đế quốc nắm chắc, liền có thể nhiều hơn mấy phần. Như vậy đối với hắn mà nói, tại phải trang áp lên thân gia tính mạng cân nhắc bên trong, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Nhưng mà Tô Ma chỉ là trầm mặc, cũng không có một tí biểu thị. Mắt thấy đêm tối sắp trôi qua, ban ngày liền phải lại lần nữa giáng lâm tại vân hoang đại địa bên trên, Không Tang Chư Vương trên mặt đều có một chút thần sắc bất an, nhìn lẫn nhau. Nhất định phải trở về. Nhưng là, lần này kết minh thất bại, không biết lần tiếp theo còn có không cơ hội như vậy lại có nhiều như vậy phiên vương cùng hoàng thái tử cùng nhau đi đến đại địa, ra mặt đàm phán. Bởi vì để tránh cho cùng Thương Lưu đế quốc xung đột chính diện, 100 năm đến bọn hắn Không Tang người trừ một đêm tại lân cận tuần tra, chưa từng tùy tiện rời đi Không Màu Thành, lại càng không cần phải nói để thân là hoàng thái tử Chân Lam rời đi. Chân Lam sắc mặt cũng có chút hơi chấn động, quay đầu nhìn sắc trời một chút, rốt cục mở miệng, nói ra một câu. Tô Ma, nếu là chúng ta kết minh, ta liền có thể đáp ứng đem Long Thần từ Thương Ngô Chi Uyên thả ra. Một câu như vậy lời nói, để đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Chư Vương kinh ngạc, Như Ý phu nhân càng là cả kinh bật thốt lên, đổ nhào chén nước, liền Tà Dị Khôi Lỗi Sư đều không thể ngoại lệ, khiếp sợ ngẩng đầu lên, khống mang trong mắt ngưng tụ sáng như tuyết ánh sáng, nhìn thẳng Không Tang Hoàng Thái Tử. Thả Long Thần từ vực sâu Thương Ngô ra. 7.000 năm trước, từ Tinh Tôn Đế hợp lục bộ lực lượng đem giao nhân thần hộ mệnh từ Bích Lạc Biển bắt về, cưỡng ép phong ấn chấn nhập Cửu Nghi Sơn hạ Thương Ngô Chi Uyên bên trong, từ đây giao nhân nhất tộc bỗng nhiên mất che chở, không cách nào cùng cường đại Không Tang đế quốc đối kháng, bó tay làm nô. Kia là giao nhân ác mộng bắt đầu. Hôm nay, Không Tang người nói, có thể đem Long Thần từ Thương Ngô Chi Uyên bên trong thả ra. Tô Ma chỉ là nao nao, nhưng mà chợt nhếch miệng lên, trồi lên một cái khinh thường cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước không nên cười. Hiển nhiên là nhìn ra Khôi Lỗi Sư nội tâm ngạo khí cùng tự phụ, Chân Lam bỗng nhiên đánh gãy, thanh âm là lạnh định như sắt. Ta cho ngươi biết, Thương Ngô Chi Uyên bên trên cái kia phong ấn, không phải ngươi có thể giải khai. Cái kia phong ấn lực lượng cơ hồ tương đương với năm đó Tinh Tôn Đế thần lực. Ngươi nếu như vậy tự phụ, đến lúc đó tất nhiên phát hiện mình bất lực. Tô Ma tiếp tục cười lạnh, nhưng mà ánh mắt đã từ từ ngưng tụ. Hắn cũng tương tự có độc tâm thuật, cho nên giờ phút này có thể phân biệt ra được Không Tang Hoàng Thái Tử câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý liều mạng mệnh cứng đối cứng, đi phá mất cái kia phong ấn cũng không phải là không thể được. Chân Lam khẽ vuốt cằm, nhưng mà ánh mắt lại là toát ra một tia trào phúng. Nhưng coi như ngươi thả ra Long Thần, ngươi còn có dư lực đối mặt Thương Lưu Đế Quốc Chinh Thiên Quân Đoàn. Rõ ràng là có thể không uổng phí đại giới làm được. Ngươi chẳng lẽ hành động theo cảm tính đến Ngọc Thạch Câu phần A? Tô Ma chậm rãi không cười, sắc mặt lại khôi phục lại ngày thường u ám lạnh lùng, hồi lâu, hắn lạnh lùng hỏi. Cường đại như vậy phong ấn, ngươi lại như thế nào mở ra? Vẫn là muốn dựa vào tiểu cô nương này A, nhìn ra Khôi Lỗi Sư trong mắt hoài nghi, Chân Lam lắc đầu, quyết định vẫn là nói thẳng ra. Kia sinh lực lượng chỉ có thể cùng Hoàng Thiên đối ứng, mà phong ấn lực lượng của Long Thần. Đến từ hậu thổ kia nhất hệ. Bạch Vi Hoàng hậu, Chư Vương bật thốt lên kinh hô, liền Bạch Anh đều đổi sắc mặt. Bí mật này, chẳng những không có trở tại Hoàng gia điển tịch, thế mà liền 6 vị phiên vương đều chưa từng biết. Bạch Vi Hoàng hậu, Chân Lam miệng bên trong lại lần nữa phun ra cái kia quốc mẫu danh tử, mang theo chưa bao giờ có trang nghiêm thần sắc rủ xuống con mắt, đem tay phải đặt ở mi tâm bên trên, phảng phất mỗi lần nói đến cái tên này, liền dẫn hiếm thấy kính sợ. Bạch Anh bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải. Làm Bạch Chi nhất tộc vương, nàng thế mà không chút nào biết chuyện như vậy. Bạch Anh, ngươi biết vì sao hậu thổ lực lượng như thế à, thậm chí đêm qua cùng Tô Ma đối chiến bên trong, cũng vô pháp hộ đến ngươi chu toàn. Chân Lam con mắt nhìn về phía thê tử, khẽ thở dài một cái. Bởi vì hậu thổ lực lượng, theo Bạch Vi Hoàng hậu tất cả linh lực cùng một chỗ, vì phong ấn Long Thần, mà tại Thương Ngô Chi Uyên tiêu hao hầu như không còn. Năm đó, chính là Bạch Vi Hoàng hậu ra tay. Phong ấn giao nhân Long Thần. Tô Ma ngẩn người, khóe miệng bỗng nhiên lại lần nữa trồi lên một tia cười lạnh. Nguyên lai, ngàn năm trước, chính là Bạch Chi nhất tộc nữ tử sinh sinh chôn vùi giao người vận mệnh. Ngàn năm về sau, cho nên ngươi không cần áy náy, trên tay ngươi cái này mai, hậu thổ, đã không có bao nhiêu, hổ, lực lượng. Chân Lam nhìn xem nàng, nhà thờ một hơi, rốt cục nói ra trong lòng mình lâu dài chưa từng đối thê tử cho thấy. Trăm năm trước. Dù cho ngươi không từ Già Lam Bạch Tháp bên trên đọa thiên mà xuống, Không Tang, cuối cùng vẫn là khó thoát kiếp nạn. Không Tang Hoàng Thái Tử kéo thê tử tay, minh linh nữ tử tinh tế tái nhợt trên ngón tay, viên kia ngân sắc hậu thổ lóe ngàn năm thấm vào u nhiên sáng bóng, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Anh ngón tay tại có chút phát run, chỉ nói là ra sau cùng lời nói. Cho nên, bây giờ, muốn mở ra cái này phong ấn, chỉ sợ cũng chỉ có làm Bạch tộc chi vương ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Anh tay đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn trưởng phu. Như thế tái nhợt tú lệ mặt, đẹp không chân thật, tuyết trắng tóc dài từ Bạch Vương cái trán rối tung mà xuống, như tuyết trải ngồi đầy. Nhưng mà, nghe được như vậy, nàng giống như xưa nay trầm tĩnh. Nếu như ta có năng lực như thế, tự nhiên hết sức. Chỉ có ngươi có thể, ngươi là hậu thổ chọn chúng người. Trần Lam cúi đầu, trong mắt có nói không nên lời vẻ mặt kỳ lạ. 103 năm trước, đế đô giả Lam Bạch tháp đỉnh, trong thần miếu bầu không khí trang nghiêm, thần quan nhóm thấp giọng cầu nguyện như mặt nước tràn ngập, nhận quang đế, chư vương, đại thần sáng rực nhìn chăm chú lên minh đường tích ung trung tâm thờ phụng viên kia chiếc nhẫn màu bạc. Trong nước tâm điện thờ bên trên, viên kia từ khi trước đây Bạch Liên Hoàng hậu sau khi qua đời, liền bị cung phụng thần giới. Hậu thổ, sáng láng sinh huy, phảng phất biết canh giờ đến. Vây quanh tích ung minh đường bên trong thanh thủy không gợn sóng, chỉ có 12 đoá liên hoa nụ hoa chớm nở. Kia là trước kia liền trồng xuống hoa, mỗi một đoá đối ứng một đợi chọn Bạch tộc dòng chính quý tộc thiếu nữ. Sóng xanh bên trên, những cái kia đối ứng nữ tử liên hoa vây quanh thần giới, cảm thụ được bên trong lịch đại quốc mẫu linh lực. Ba, rốt cục, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, một đoá kim sắc liên hoa nở rộ ra, cả phòng hương thơm. Bạch Anh quận chúa, là ngàn năm trước Bạch Vi Hoàng hậu chuyển thế. Đại tư mệnh từ 12 đoá hoa sen vàng bên trong khoanh tay lấy ra dẫn đầu nở rộ kia một đoá phía trên ngọc bài, bộ dạng phục tùng nói như vậy, trên ngọc bài dùng không tang người khoa đầu văn viết tân nhiệm thái tử phi danh tử, Bạch Anh. Khi đó, làm hoàng thái tử hắn, đứng ở một bên nhìn toàn bộ chọn phi điển lễ quá trình, hai chữ cuối cùng nhảy vào tầm mắt nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được có hơi lạnh thấu xương. Chính là cái tên xa lạ này, đem cùng hắn dây dưa cả đời phù chú, tinh tôn đế cùng Bạch Vi Hoàng hậu, trăm năm về sau, dù cho tình huống đã hoàn toàn khác biệt, nhưng mà đối thái tử phi đề cập cái này chưa hề có người biết sự tình thời điểm, Trần Lam vẫn như cũ cảm thấy trong đáy lòng có sâu không thấy đáy rét lạnh cùng bất lực. Loại kia liều mạng tránh thoát, lại trong lòng biết bất lực chống lại bất đắc dĩ, từ khi hắn 13 tuổi tại Cát Chi Quốc bị không tang hoàng thất giam cầm, cưỡng ép mang về đế đô thời điểm, liền đã bao phủ tại thiếu niên trong lòng. Trăm năm về sau, thế mà càng phát ra sâu nặng. Giống như Bạch Anh là hậu thổ chọn chúng hoàng hậu, hắn cũng là bị hoàng thiên chọn chúng đế vương. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, vô số dòng chảy xiết, gánh nặng, phân tranh liền như là dòng lũ đem bọn hắn cuốn vào. Cuộc sống sau này chỉ có thể cực lực dẫy dụa, nếu không dẫy dụa, chỉ có trơ mắt ngập đầu. Không có người nào có thể bỏ trốn trong luân hồi thu xếp, không có người nào có thể siêu việt vận mệnh quá trình. Dù cho tinh tôn đại đế cùng Bạch Vi Hoàng hậu người như vậy, cũng không thể, Thái Sơ 5 năm, tinh tôn đế diệt hải quốc, Bạch Vi Hoàng hậu cũng chính là cùng một năm chết, đúng hay không? Trầm ngâm ở giữa, Khôi Lỗi sư đầu tiên mở miệng, quay lại ngàn năm trước chuyện cũ, đột nhiên cười lạnh. Là bởi vì phong ấn long thần, tiêu hao linh lực mà mất sớm sao? Bạch Anh ngạc nhiên xem Trần Lam, không tang hoàng thái tử im lặng không nói. Tô Ma ôm áo mà lên, sắc mặt lạnh tiếu. Nguyên lai, tinh tôn đế dù sao trả giá đắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nghe được hoàng thất bí ẩn như vậy, Xích Vương cùng Lam Vương tương đối nhìn thoáng qua, ngăn chặn kinh ngạc. Mặc dù là ngàn năm trước theo tinh tôn đế khai sáng đế quốc phiên vương về sau, nhưng là không tang trong hoàng tộc mấy ngàn năm bí mật, trừ cùng vương thất thế hệ thông gia Bạch tộc, rất nhiều bí mật đều không thể nào biết được. Tỷ như ban sơ đế hậu hai người từ đâu mà đến lực lượng như vậy. Tỷ như Bạch Vi Hoàng hậu vì sao mất sớm, tỷ như vì sao thân phụ đế vương máu lịch đại hoàng đế sẽ còn như người thường đồng dạng sinh lão bệnh tử. Rất nhiều nghi vấn, mấy ngàn năm nay chưa hề có người nghĩ tới muốn đi hỏi. Mà một mình Già Lam thành hoàng tộc một mạch, càng là cao cao tại thượng, chưa hề cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Làm chính sử ghi vào lục hợp sách, hướng thế lục kia một đoạn lịch sử là như thế. 7.000 năm trước, đế hậu hai người đã bình vân hoang. Tinh tôn đế lại khó ách bộc phát dã tâm, lại thêm một chút quý tộc cự giả thuyết phục, không chịu tình nguyện làm lục địa chi vương tinh tôn đại đế rốt cục huy binh vào biển, ý đồ đem nơi mắt nhìn thấy toàn bộ đều thuộc về nhập hắn bản đồ, thu phục tứ hải, đánh thông vân hoang đi về phía nam thông hướng đại lục mới tuyến đường. Nhưng mà, lại gặp đến thủ hộ đại hải giao long phản kích, không tang đại quân tổn thất nặng nề. Xác chết trôi lượt biển, nước vì đó đỏ, mà bích lạc trong biển, thủy tộc còn tự bình yên. Tinh tôn đế tính cách cương nghị, thủ đoạn cương ngạnh, gặp mạnh thì càng mạnh, chưa hề từ bỏ bất luận cái gì cố định mục tiêu, cứ việc trong nước rất có phê bình kín đáo, y nguyên tuần tự 3 lần xuất binh Bích Lạc Biển. Lần thứ 2 bên trong, càng là vận dụng cơ hồ toàn bộ lục bộ lực lượng, một phen biển trời long chiến, nó máu huyền hoàng, rốt cục hợp 6 vương lực lượng, bắt được Giao Long, tù tại Cửu Nghi Sơn hạ thương Ngô Chi Huyên. Gian khổ nhất chiến tranh đã hoàn thành, lần thứ 3 quy mô vào biển thời điểm, đối mặt với mất đi Long Thần phù hộ giao nhân nhất tộc, không tang quân đội cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì hữu lực chống cự, tiến thẳng một mạch. Cách chương.